Chương 481, Thần nữ Long Thiên Nhi. Trong cung điện cái kia bị màu vàng kim long khí bao phủ ưu nhã bóng người, không là người khác, đúng là Long Thiên Nhi. Trở về Long nhân tộc về sau, biến hóa của nàng tương đối lớn, trong cơ thể phát ra khí tức so trước kia cường thịnh hơn nhiều, cùng lúc trước cái kia thanh thuần thiếu nữ so sánh, nàng hiện tại có một cỗ trước kia không có uy áp cùng cao quý, phảng phất cửu thiên chi thượng chân chính thần long, long uy trùng trùng điệp điệp. Nàng bên ngoài thân thời thời khắc khắc đều vây quanh 7749 đầu tinh thuần long khí, những long đó khí thời thời khắc khắc đều đang làm dịu lấy nàng, cường hóa thể chất của nàng cùng lực lượng. Tại đấu chiến cung bên trong, Long Thiên Nhi cái kia màu van nở dê ho nở dê kim loại chất cảm đôi mắt hơi hơi buông lỏng, nếu tại đấu chiến cung bên trong, vậy liền cơ bản không có nguy hiểm gì, ai cũng không dám tại đấu chiến cung bên trong làm loạn. Tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, âm thầm bảo hộ, chú ý quan sát những nhà khác động tĩnh. Nhớ kỹ, ta không cho phép hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Long Thiên Nhi lạnh lùng nói. Tuân mệnh. Tên kia khôi ngô cử hán lĩnh mệnh về sau, liền cấp tốc biến mất tại cung điện bên ngoài. Thần nữ đại nhân, tha thứ lao thần nói thẳng, ngài hiện tại nhất hẳn là quan tâm chính là Hỗn Thiên Nguyên Long Châu dung hợp, chỉ có nắm giữ tuyệt đối lực lượng, mới có thể không sợ hãi, làm chính mình sự tình muốn làm, phát sinh lại dung chuyển lớn đều có thể tùy tiện bãi bình. Một bóng người già nua xuất hiện tại trong cung điện, kia mà chính là một tên lão nhân áo xám, tuổi già sức yếu, hai con ngươi ngây ngô, làn da phảng phất cây khô già, nhăn nhăn núm núm, cả người đều tản ra một cỗ dáng vẻ già nua. Hót của hắn bên trên đồng dạng có hai cây sừng rồng, chỉ bất qua cái kia hai cây long trên sừng tràn đầy loang lổ vết thương, mấp mô, có một cây thậm chí bị trực tiếp chém tới hơn phân nửa. Tộc trưởng ra ra. Long Thiên Nhi nhìn thấy lao nhân xuất hiện, hơi hơi hành lễ, con ngươi màu vàng nóng bên trong có một tia kính sắc. Lao nhân áo xám chính là Long nhân tộc lao tộc trưởng, Long nhân tộc vạn năm qua giàu nhất sắc thái truyền kỳ tộc trưởng đời thứ nhất. Không gần như chỉ ở Long nhân tộc, tại toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành bên trong hắn đều là một cái nhân vật truyền kỳ. Truyền thuyết, này lao từng tại Thâm Nguyên ma giới trắng trận xâm lấn Thiên Lan thần thổ thời điểm, lẻ loi một mình đi sâu Thâm Nguyên ma giới bên trong, quấy nhiễu kẻ địch phía sau, tại Thâm Nguyên ma giới nhấc lên kinh thiên động địa sóng gió, thậm chí đem Thâm Nguyên ma giới một vị đại lãnh chúa trọng thương, suýt nữa giết chết. Tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, lão tộc trưởng lực lượng đã từng có thể xếp ở va ho ba vị trí đầu, chân chính ngôi sao sáng nhân vật. Chỉ bất quá, ai cũng lâu năm lao sắc suy, khí huyết khô kiệt thời điểm. Nói đã từng đó là bởi vì lao tộc trưởng hiện tại quá mức già nua, đã không có năm đó cái kia phần vô địch thể phách. Chính là bởi vì có lao tộc trưởng duy trì, Long Thiên Nhi mới có thể thuận lợi la mở chu Long nhân tộc, chấp trưởng Long nhân tộc quyền hành. Hỗn Thiên Nguyên Long Châu dung hợp có chút khó khăn, ta cờ ơn ở một chút thời gian. Long Thiên Nhi có chút khó khăn nói. Trên thực tế nàng đã tương đương cố gắng, không có chút nào lười biếng. Nhưng Long nhân tộc Hỗn Thiên Nguyên Long Châu quá mức mạnh mẽ, trước mắt đơn giản dung hợp nàng đều làm không được. Dĩ nhiên khó khăn, toàn bộ Long nhân tộc mấy chục vạn năm trong lịch sử, chỉ có ngươi có thể dung hợp. Thật có lỗi, lao đầu tử nóng lòng. Lao tộc trưởng than nhẹ một tiếng, ngây ngô trong đôi mắt cái kia tia hy vọng trở nên yên lặng. Hắn biết mình quá nóng nội, không thể trách hải tử không cố gắng. Trên thực tế Long Thiên Nhi thiên phú cùng năng lực đã có chút không thể tưởng tượng, khiến cho hắn đều trợn mắt hốt mồm. Cho dù ở Long nhân tộc thuần huyết hoàng tộc trong huyết mạch, Long Thiên Nhi đều tuyệt đối thuộc về tương đương hiếm thấy loại kia thiên phú. Không phải hắn yêu cầu quá cao. Hắn chỉ là muốn tại trước khi chết, có thể nhìn thấy Hỗn Thiên Nguyên Long Châu cùng Long nhân tộc triệt để dung hợp ngày đó. Nếu có ngày đó, hắn chết đều sẽ mỉm cười cựu tuyển, không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Tộc trưởng ra ra, ta hội đem hết khả năng đi hoàn thành. Long Thiên Nhi thấy lao nhân như thế, lòng có không đành lòng an ủi. Lao tộc trưởng thật sâu nhìn Long Thiên Nhi liếc mắt, mỉm cười gật gật đầu. Long nhân tộc có này người thừa kế, hắn lại có cái gì tốt lo lắng đây? Thần nữ điện hạ, ngài cũng đã đột phá đến hoàng cấp đi. Lao tộc trưởng mỉm cười nói. Long Thiên Nhi khẽ gật đầu nói, hôm qua vừa đột phá. Tiếp tục cố gắng đi, có lẽ sau đó không lâu, ngươi liền có thể đột phá đến đại hoàng cấp. Ngươi chính là ta gặp qua có thiên phú nhất tiểu nữ nhi, ha ha tiếng nói tại trống trải trong cung điện quanh quẩn, lao tộc trưởng thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Kỳ thật có một câu hắn không có nói, Long Thiên Nhi không chỉ là hắn thấy qua có thiên phú nhất long nữ, tại Long nhân tộc toàn bộ mấy chục vạn năm lịch sử bên trên, Long Thiên Nhi đều số 1. Nếu như nàng thật có thể hoàn toàn dung hợp hồn thiên nguyên Long Châu, như vậy nàng đem sẽ trở thành toàn bộ thiên lan di tích bên trong duy nhất điểm đột phá, tương lai mang theo tất cả mọi người từ nơi này lồng giam bên trong chạy đi đều chưa hẳn không có khả năng. Bởi vì hồn thiên nguyên Long Tộc, chính là thượng cổ Long nhân tộc chấn tộc trí bảo, truyền thuyết đến từ một vị Long nhân tộc thái cổ tổ thần. Dù cho thần linh phải đi đều không thể tới dung hợp, chỉ có Long nhân tộc huyết mạch, lại người có duyên mới có thể cùng hình ảnh tan tương sinh. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, nhưng phàm có thể cùng hôn thiên nguyên Long Châu dung hợp Long nhân tộc, đều là Long nhân tộc dự định đời tiếp theo Long Hoàng. Đương nhiên, này chút lao tộc trưởng đều không có cùng Long Thiên Nhi nói. Hắn sợ cho tiểu cô nương mang đến áp lực, bởi vì hắn cũng không xác định Long Thiên Nhi là có hay không có thể dung hợp thành công. Hắn tại đấu chiến cung bên trong không quan hệ, chỉ cần còn tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong đều theo hắn đi. Thiên Không Thành, phía trên nhất thần bí nhất trắng đen thần cung bên trong, vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt. Chú ý giám thị lấy hắn, đừng để thế lực khác trước đắc thủ. Trước đừng nhúc nhích hắn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại đấu chiến cung bên trong hẳn là muốn tham gia đấu chiến đại hội làm náo động một thanh hừ hừ Hắc Bạch Thần Thành cũng không phải Nam Man Đại Lục, không quan trọng một cái chí tôn mà thôi. Tối đa cũng liền viên mãn thánh cảnh cấp độ lực lượng, ném trong biển người đều bước lên không ra ngầm tới. Ha ha, hắn tại đấu chiến cung có ý tứ có ý tứ. Nam Man Đại Lục bên trên trí tôn thiên tài, hẳn là cũng muốn tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong khoe vai không thành tịch thiên dạ vừa mới xuất hiện tại đấu chiến cung bên trong không lâu. Hắc Bạch Thần Thành các ngõ ngách bên trong liền vang lên từng tiếng phảng phất lầm bầm lầu bầu thanh âm. Tịch thiên dạ, tham gia đấu chiến đại hội đi. Bằng năng lực của ngươi nói không chừng có thể xông vào trước 1.000 tên. Linh Lan Nặc nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, có chút hưng phấn hướng Tịch Thiên Dạ đề cử no y Tịch Thiên Dạ tu vi nàng rõ ràng nhất, 100% có xông vào Hắc Bạch Thần Thành trước 1.000 tên tư cách, thậm chí có thể sẽ càng cao một điểm. Bằng hưu của mình mang ra bị chính mình những bằng hưu khác xem thường, nàng tự nhiên cũng hết sức mất mặt, cho nên hết sức hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể biểu hiện một phen, nhất cử chấn kinh những người kia cái cảm. Trước 1.000 tên Linh Thừa Nguyên cùng Linh Phu Anh nghe vậy thổi phù một tiếng nhịn không được cười lên. Thấy những người khác tầm mắt nhìn sang, vội vàng nhìn về một bên, hết sức phiết chân che giấu chính mình trong mắt khinh thường. Hắc Bạch Thần Thành đấu chiến đại hội trước 1.000 tên Linh Lan Nặc ngươi tới Khôi Hải A nói ngươi đơn thuần đâu, vẫn là nói ngươi xuẩn bằng vào Tịch Thiên Dạ điểm này năng lực, hắn cũng có tư cách đứng hàng trước 1.000 tên.